đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 24:24, chim sơn ca và hoa hồng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là một cô gái có tôn nghiêm thì sẽ không tự nguyện bán mình, tự dâng hiến thân thể mình mặc cho người ta đùa bỡn, đeo một gương mặt tươi cười giả dối để đón chào, dù chán ghét nhưng vẫn vờ như vui vẻ, ra vẻ yếu đuối dựa dẫm vào lòng những tên đàn ông háo sắc tham lam. Nhưng thứ làm cô ta cảm thấy ghê tởm nhất không phải là đám đàn ông đó, mà là bản thân mình. Rõ ràng đã chìm sâu vào vũng bùn dục vọng mà vẫn ra vẻ thanh cao. Cô tưởng cô còn xứng đáng có được tôn nghiêm à, cô tưởng cô còn có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời à, cho dù là con chuột chạy qua đường cũng còn đáng sống hơn cả cô. Đối với cô ta, ánh mắt tham lam của người ngoài là tra tấn, sự thương hại của bọn họ cũng là tra tấn. Cô ta đã không còn đủ can đảm để nhìn lại mình nữa rồi, chỉ có thể từ từ mục giữa trong thế giới của dục vọng này. Nhưng mà cô ta lại gặp một cô gái, cô ấy đắm chìm trong hoan lạc mà vẫn còn giữ một mặt tỉnh táo, thân ở thế giới dâm mỹ này mà vẫn như chẳng hề dính dáng. Thong dong đi vào khu rừng dục vọng rồi bình thản quay ra. Không đắm chìm, cũng không tự thấy mình đáng thương. Tại sao cô ấy vẫn có thể giữ được tôn nghiêm như thế? Không có lý do gì cả, em chỉ đang đi làm mà thôi. Cô ấy nói, cho dù là một công việc ti tiện thế nào thì cũng là do tự bản thân mình cố gắng làm ra tiền để nuôi sống gia đình. Nếu vậy thì tại sao không sống bình thường được? Tại sao không sống bình thường được? Chỉ một câu cũng có thể kéo một người đang chìm sâu vào vũng bùn ra. Thì ra, dù có là một bông hoa xấu xí cũng có thể có sinh mệnh của riêng mình. Nhưng vì sao người nói ra câu nói đó lại không còn nữa? Bị người ta giết rồi. Đình Tiêu hơi ngã người ra sau, xoa thái dương. Từ Thượng Vũ nhìn cậu, trông cậu mệt mỏi thế. Ninh Tiêu hừ mũi, cũng khó trách liên tục bị lôi vào ba vụ án mạng, còn có người cứ thích đối đầu với cậu cũng chẳng hay ho gì mấy. Đừng quên, trong đấy cũng có phần của anh nữa. Ninh Tiêu nhắc nhở, vụ án đầu tiên ai dùng kính lúp quan sát cậu như nghi phạm, khó ưa nhất là còn trêu chọc vớ vẩn. Ninh Tiêu thầm nghĩ may mà mình sáng mắt nên mới không bị ai đó đùa bỡn. Từ Thượng Vũ sờ mũi. Tôi làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà, nhưng mấy lời tôi nói lúc đó cũng không hoàn toàn là. Không hoàn toàn là gì? Nói đến đấy thì tự nhiên im bặt. Ninh Tiêu đang dựng tai nghe, sao hết rồi? Đừng có lấp lửng như thế, nói rõ ra xem nào. Cậu mất kiên nhẫn ngồi thẳng lại, thấy Từ Thượng Vũ đang xoay người lại nhìn thẳng lên lầu 2, biểu cảm nghiêm túc. Sao đấy? Ninh Tiêu hỏi, vừa nãy tôi thấy Quý Ngữ Thu dẫn người trong tổ đến. Anh gọi anh ta à? Không, Từ Thượng Vũ nói, nên mới toang đây, hai người nhìn nhau, cùng lúc đứng dậy vội vàng chạy lên lầu. Từ Thượng Vũ sải chân dài chạy phía trước, Ninh Tiêu bị cái tên chạy như vượt chướng ngại vật đấy bỏ lại phía sau. Này, anh từ từ ơ cẩn thận, vừa mới chạy lên cầu thang, Ninh Tiêu suýt đâm thẳng vào một chiếc xe đẩy đang đẩy tới. Cậu vịn lan can cầu thang vội tránh sang được một bên, nhưng cuối cùng vẫn làm một đống khăn, đệm rơi xuống đất. Cậu trai đẩy xe thấy Ninh Tiêu suýt ngã xuống lầu thì hô lên hoảng hốt. Ninh Tiêu bám chặt lấy lan can, giữ cho mình thăng bằng giữa không trung, sau đó mới xem như an toàn bỏ lên chứ không ngã thẳng xuống. Xin lỗi, xin lỗi. Thanh niên đẩy xe vội vàng chạy tới giải thích với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nãy tôi không để ý anh có sao không, có va vào đâu không? Không sao, Ninh Tiêu vẫy tay, ngẩng đầu nhìn lại thì Từ Thượng Vũ đã chạy đến chỗ quẹo rồi, không thấy bóng luôn. Cậu thở dài cúi người nhặt đồ giúp thanh niên nọ, do tôi chạy nhanh thôi, tôi kiểm tra giúp cậu. Ninh Tiêu nhặt một cái đệm lên, thoạt nhìn rất quen. Cái này, cậu dọn phòng VIP à? Thanh niên đẩy xe gật đầu. Đúng vậy, tôi đang dọn trên lầu, quản lý kêu tôi xuống, nói là lát nữa tôi phải dọn một phòng nên phải chờ. Ninh Tiêu hơi giật mình. Phòng 210, anh cũng biết hả? Thanh niên dọn phòng ngạc nhiên, lẩm bẩm, mà căn phòng đó đúng ghê gớm, đã là vụ thứ hai rồi. Lần trước có chuyện quản lý bảo dọn một lần, lần này chắc cũng đòi dọn cho bằng sạch nữa đây. Lần trước, Ninh Tiêu nhìn cậu ta, vụ án của Tô Lệ cũng là ở phòng 210 à? Vì sao trước đó bọn họ không nói chuyện này? Tôi chưa nói gì hết. Thanh niên dọn phòng biến sắc vội vàng nhặt nhạnh bọc đệm rơi dày dưới đất. Tôi đang bận nên đi trước đây, tạm biệt tiên sinh. Nói xong, người nọ vội vàng đẩy xe đi xa, tốc độ như đang bị một con mãnh hổ đuổi theo vậy. Ninh Tiêu vẫn nhìn theo cậu ta, mãi cho đến khi bóng người khuất ở cuối đường mới thu tầm mắt lại. Cậu đứng tại chỗ 2-3 giây rồi vội vàng xoay người đuổi theo Từ Thượng Vũ. Khi Ninh Tiêu chạy đến phòng 210, vừa nhìn tình hình là biết không ổn rồi. Từ Thượng Vũ đứng ở trước cửa, sắc mặt cứng đờ, lần đầu tiên Ninh Tiêu thấy biểu cảm phẫn nộ mà vẫn phải kiềm nén đấy của hắn. Mà ở đối diện Cảnh Đốc Lưu lại ra vẻ đắc ý, sung sướng. Tiểu Từ, nếu chuyện này đã điều tra xong rồi thì tôi cũng không muốn không nể mặt cậu. Mặt Lưu Lập Càn rất vui vẻ, vỗ bả vai Từ Thượng Vũ. Người trẻ tuổi ấy mà chỉ vì cái trước mắt cũng không khó hiểu lắm. Nhưng mà dù có thế nào thì cũng không thể làm lẫn lộn tính chất của một vụ án được. Hắn nhìn thoáng qua Quý Ngữ Thu ở phía sau, khóe miệng cong lên. Nếu pháp y Quý đã kết luận là nạn nhân tự sát thì có còn cái gì đáng nói nữa đâu. Vụ này chỉ có thể xem là một vụ bình thường, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta. Những chuyện còn lại giao cho Giám đốc Trần là được rồi, tôi tin là ông ta có thể xử lý được chuyện này. Trần Quỳnh bên cạnh phụ họa bằng một khuôn mặt tươi cười, liên tục gật đầu tán thành. Ninh Tiêu nhìn Quý Ngữ Thu, hắn đứng sau lưng Lưu Lập Càn, lúc này đang mang biểu cảm khó xử. Thấy Ninh Tiêu nhìn mình, Quý Ngữ Thu nở một nụ cười khổ, nhún vai bất đắc dĩ. Quý Ngữ Thu thuộc tổ giám định của đội cảnh sát chứ không phải pháp y riêng của mình Từ Thượng Vũ. Cảnh sát khác cần gọi hắn đến hiện trường khám nghiệm thì hắn cũng không thể từ chối được. Chuyện tự sát bị đưa ra ánh sáng nhanh như thế đối với kế hoạch của Ninh Tiêu và Từ Thượng Vũ mà nói là rất bất lợi. Cảnh Đốc Lưu, Ninh Tiêu nghĩ một lúc vẫn nói, cho dù nạn nhân tự sát chẳng lẽ ông không cảm thấy trùng hợp à, tại sao lại đúng vào thời gian đó, địa điểm cũng giống hệt như vụ án đầu tiên, có lẽ phía sau vụ này vẫn còn. Tôi không cần biết sau vụ này còn cái gì, đây là chuyện của đội cảnh sát chúng tôi. Cảnh Đốc Lưu mất kiên nhẫn ngắt lời cậu, ông ta liếc Ninh Tiêu một cái, nói. Cố vấn đặc biệt, cậu đặc biệt thế nào? Ninh Tiêu, tôi không so đo với cậu chuyện trước đó, cậu cố tình biến cái chết của nạn nhân này thành mưu sát. Nghe nói cậu là tiểu thuyết gia đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ồ, tôi hiểu rồi, có phải gặp mấy vụ án khó hiểu thì có linh cảm hơn đúng không? Tôi nói cho cậu biết, Ninh Tiêu, án hình sự là chuyện rất nghiêm túc, không phải là thứ để cậu nói đùa nói giỡn. Nếu cậu là cảnh sát chính quy trong đội, mỗi chuyện lừa gạt nguyên nhân tử vong thôi cũng đủ để phạt cậu rồi. Cậu, cục phó Lưu, chuyện này không phải lỗi của cậu ta. Chấm, Từ Thượng Vũ nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới mở lời, hắn bình tĩnh bước tới vài bước chắn trước Ninh Tiêu. Do tôi bảo cậu ta làm như thế, tôi chỉ nghi ngờ vụ án này không đơn giản như thế thôi. Xin lỗi, nếu bây giờ đã điều tra xong rồi thì có lẽ tôi nghĩ nhiều quá. Hắn nhìn Lưu Lập Càn, hơi nghiêng người. Sai lầm của người trẻ ấy mà, hy vọng ngài có thể bỏ qua cho. Mọi người ở đây đều không ngờ rằng Từ Thượng Vũ sẽ có thể nói ra những lời khép nép như thế. Lưu Lập Càn ngơ ngẩn, Quý Ngữ Thu còn kinh ngạc không khép được miệng. Ninh Tiêu đứng sau lưng hắn, thần sắc khó lường nhưng lại vội vàng giấu đi, hai tay nắm chặt lại. Cậu đấy, ha ha, tiểu tử, biết sai mà sửa là chuyện tốt. Lưu Lập Càn ngẩn ngơ xong, rất nhanh đã hưởng thụ câu giải thích thành khẩn này của hắn. Trong mắt ông ta bây giờ, lần này là ông ta đạp lên đầu Từ Thượng Vũ, đạp đám thanh niên tâm cao khí ngạo này dưới chân. Tôi cũng không so đo, tóm lại, các cậu đừng có dây dưa ở đây là được rồi. Còn cậu nữa, cố vấn đặc biệt, Lưu Lập Càn đi ngang qua người Ninh Tiêu, nhìn cho kỹ lại thân phận của mình đi. Nói xong, ông ta ra vẻ như vị tướng quân thắng trận trở về đi ra ngoài, Trần Quỳnh vội vàng chạy theo sau đưa tiễn. Mãi cho đến khi đoàn người này đi xuống lầu, Ninh Tiêu cũng không nói gì, nhìn bóng lưng hơi cong xuống của Từ Thượng Vũ chỉ cảm thấy chói mắt một cách khó hiểu. Xin lỗi, ông ta gọi thẳng đến cục, tôi không đi không được. Quý Ngữ Thu giải thích với hai người, tôi không ngờ chuyện này sẽ thành như thế, không liên quan đến anh. Từ Thượng Vũ sờ mặt rút đi nụ cười giả tạo lúc nãy, trở thành lạnh nhạt. Lưu Lập Càn cũng là cáo già, sao ông ta không thấy vụ án này có vấn đề được. Nếu ông ta đã muốn dẹp yên chuyện này rồi thì có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Không tìm anh thì tìm người khác. Vậy vừa nãy cậu, chuyện bất khả kháng, tạm thời chỉ có thể như thế thôi, đợi. Ninh Tiêu đâu? Từ Thượng Vũ nói được một nửa thì phát hiện Ninh Tiêu đi đâu mất tiêu. Hắn vội vàng nhìn xung quanh tìm, vừa liếc một cái đã thấy người ở trong phòng. Phòng 210 tối đen, Ninh Tiêu từ từ nằm xuống, nằm ở vị trí bị vẽ vạch trắng đánh dấu của Dương Vân, giống hệt như một cái thi thể, ánh mắt trừng lên trần nhà không nhúc nhích. Trong lúc Từ Thượng Vũ và Quý Ngữ Thu nói chuyện, không biết cậu vào đây nằm giả chết như thế từ bao giờ. Quý Ngữ Thu tưởng cậu tức đến độ hồ đồ, vừa bực vừa buồn cười nói. Ninh Tiêu, sao cậu lại? Đừng lại đây, hả? Thi thể Ninh Tiêu nhìn thẳng lên trần nhà, thấy hai người muốn đi tới thì vội cản lại. Đứng yên đó đừng nhúc nhích, Từ Thượng Vũ, bật đèn giúp tôi. Từ Thượng Vũ nghe lời đi bật đèn, chỉ trong chớp mắt ánh sáng chói mắt từ đèn treo chiếu thẳng xuống Ninh Tiêu, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu. Ninh Tiêu híp mắt, cậu nhìn thấy một bóng đen lờ mờ trên đèn treo, sau đó nở một nụ cười. Sắc mặt tái nhợt cộng thêm tiếng cười đột ngột của cậu khiến người ta sờn cả da gà. Tôi biết rồi, Ninh Tiêu bật người ngồi dậy nhìn hai người trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao Dương Vân lại tự sát ở trong này rồi. Quý Ngữ Thu, có, tiếng gọi sắc bén của cậu khiến Quý Ngữ Thu suýt nữa đã nghiêm trào. Có chuyện cho anh làm đây. Ninh Tiêu vỗ tay, chỉ khắp căn phòng, nói với Quý Ngữ Thu. Giao chỗ này cho anh đấy. Cậu muốn làm gì? Pháp y Quý bục miệng hỏi. Làm gì? Ninh Tiêu sờ vạch trắng dưới chân mình, sắc mặt dịu dàng như vuốt ve người tình. Đương nhiên là dựng lại hiện trường, dựa theo yêu cầu của Dương Vân. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, cười với Từ Thượng Vũ. Thời khắc đánh trả của chúng ta đến rồi, cảnh sát Từ. Cách chương.